Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lần nữa cường hóa. 12 đạo hỏa loan yêu diễm hóa thành hỏa diễm tiễn bay vụt hướng Tề Thiên Khải cùng mặt khác hai cái. Thương Vân Tông đệ tử, nếu đã tới Tề Duệ liền không có muốn cho bọn hắn còn sống rời đi. Cho nên vừa lên đến chính là sát chiêu. Tề Thiên Khải đám ba người làm sao cũng không nghĩ tới Tề Duệ sẽ là song võ hồn. Mà lại bên trong một cái hay là màu bạc hồn hoàn hỏa loan võ hồn. Làm sao có thể? Tề Thiên Khải là trợn mắt hốc mồm. Trước đó nói màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn đâu? Làm sao biến thành màu xanh thượng phẩm? Mà lại tại Tề Duệ phía sau xoay quanh 9 cái hỏa loan hư ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Không đợi Tề Thiên Khải hiểu được chuyện gì xảy ra, ba đạo hỏa vũ tiễn biến thành ba đầu hỏa long đem hắn vây ở nguyên địa. Mặt khác 9 đạo hỏa loan yêu diễm không đợi hai người kia phóng thích võ hồn liền đem bọn hắn nhóm lửa. Nói thế nào Tề Duệ cũng có võ tôn đỉnh phong cảnh kinh nghiệm tác chiến. Chỉ đơn giản như vậy ba người thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tề Duệ cũng không có lập tức giết Tề Thiên Khải. Nhìn thấy Tề Duệ biến thái như vậy, Tề Thiên Khải phù phù quỳ xuống cầu khẩn nói: "Tề Duệ, buông tha chúng ta đi. Ta không nên nghe Tề Lan Di xúi dục. Chúng ta thế nhưng là đường huynh đệ a." Tề Thiên Khải hối hận, nếu là hắn sớm biết Tề Duệ có thiên phú như vậy, tuyệt sẽ không tới giết hắn. Tề Thiên Khải thế nhưng là đời tiếp theo gia chủ Tề gia. Hắn hay là biết nặng nhẹ. Tề Duệ dạng thiên phú này cái kia Tề gia tất nhiên sẽ quật khởi. Hắn làm sao có thể đi giết thiên tài yêu nghiệt như thế? Huống chi hắn cũng giết không được a. Tề Duệ như quân lâm thiên hạ giống như khí thế nhàn nhạt hỏi. Là Tề Lan Di để cho ngươi trở về? Không sai. Chính là nàng. Nàng để Thiên Khiếu viết thư nói ngươi như thế nào liên thủ tinh nguyệt phòng đấu giá. Vũ nhục Tề gia. Còn ép phụ thân ta kém chút cho ngươi quỳ xuống. Tề Duệ, ta nếu là biết ngươi có dạng thiên phú này, coi như phụ thân ta cho ngươi quỳ xuống cũng là nên. Ta bị nàng lừa, nhìn ra được Tề Thiên Khải là thật hối hận a. Nhưng hắn thấy được chính mình hỏa loan võ hồn. Tề Duệ không có khả năng lại để cho bọn hắn còn sống rời đi. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Thế là than nhẹ một tiếng nói ra. Muốn trách các ngươi liền đi trách Tề Lan Di đi. Nàng hại chết không chỉ ba người các ngươi. Yên tâm ta nhất định sẽ giết nàng cho các ngươi báo thù. Tề Duệ, ta thật sai. Cầu ngươi đừng giết ta. Về sau ngươi muốn ta làm gì đều được. Tề Thiên Khải lần nữa cầu khẩn. Xem ra ngươi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Các ngươi bức ta phóng xuất ra hỏa loan võ hồn một khắc kia trở đi liền đã chết chắc. Chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Nếu như ta tốt như vậy đối phó, Tề Lan Di còn cần để cho ngươi trở về sao? Nói xong Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu hồn lực công kích Tề Thiên Khải thức hải để hắn trước mất đi ý thức. Sau đó tách ra hắn võ hồn thu nhập thức hải chính mình sau đem hắn đốt giết. Tề Duệ đi đem hai người khác võ hồn tước đoạt đằng sau mới đưa bọn hắn triệt để đốt thành bụi tiêu. Tán. Tề Duệ thu võ hồn đằng sau trở lại trong trấn khách sạn lập tức để bất tử thảo thôn phệ ba người võ. Hồn, sau ba canh giờ hắn màu xanh thượng phẩm bất tử thảo võ hồn tăng lên tới cực phẩm. Bất tử thảo võ hồn cơ sở chiến lực đạt tới 2.1. Cơ sở chiến lực lại tăng lên không? 3, trước đó tổng chiến lực là 48. Hiện tại đạt tới 50 thêm. Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di biết được Tề Duệ bình yên vô sự trở lại trong trấn liền biết hỏng. Sau đó chạy đến bên ngoài trấn tìm kiếm Tề Thiên Khải bọn hắn bóng người đều không có tìm tới. Lan Di tỷ, ca ca ta bọn hắn sẽ không bị Tề Duệ giết đi. Tề Thiên Khiếu lo lắng hỏi. Không biết, Thiên Khải ca cùng hắn hai cái bằng hữu đều là tụ nguyên nhị trọng cảnh. Tề Duệ làm sao có thể giết bọn hắn? Thế nhưng là vì cái gì Tề Duệ lông tóc không hao tổn trở về. Mà ca ca ta bọn hắn lại mất tích. Ta cũng không biết a. Tề Lan Di cũng là vô cùng buồn bực. Có thể nàng chính là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề Lan Di, nếu là Kakata bọn hắn xảy ra chuyện chính là ngươi gây. Là ngươi nhất định phải ta viết tin để cho bọn họ tới. Tề Thiên Khiếu oán giận nói. Tề Thiên Khiếu, này làm sao có thể trách ta? Lại nói ngươi trước chớ suy nghĩ lung tung. Ca ca ngươi bọn hắn sẽ không có sự tình. Ta muốn có thể hay không Tề Duệ căn bản là không có dám đi. Ca ca ngươi bọn hắn có lẽ không đợi được người đã về Thương Vân Tông. Chỉ hy vọng như thế đi. Tề Lan Di trong lòng cũng lo lắng. Tề Thiên Khải bọn hắn nếu thật là xảy ra chuyện thật đúng là phiền phức. Bởi vì Tề Thiên Khiếu khẳng định sẽ nói rõ sự thật ra chủ Tề Hằng. Đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Cứ như vậy cái này Tề gia chính mình cũng không tiếp tục chờ được nữa. Ta phải nhanh rời đi Tề gia đi Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Tại thiên tài tuyển bạt thi đấu lên. Tề Duệ, ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Cách thiên tài tuyển bạt thi đấu còn có 3 ngày thời gian. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện, Thương Vân Tông còn có Bắc Nhạc Tông đều phái đại biểu đi theo Thiên Nam Thành thành chủ tới. Bởi vì đây là 3 năm một lần đại sự, Thiên Nam Thành thành chủ Vưu Nhất Chu tự mình đến Phong Lôi Trấn chủ yếu là bởi vì nơi này ra hai. Cái màu tím hồn hoàn võ hồn cùng một cái lục phẩm đan sư. Không nghĩ tới lần này Bắc Nhạc Tông cùng Thương Vân Tông thế mà phái ra nhân vật cấp bậc trưởng. Lão, thật sự là cho đủ Thiên Nam Thành thành chủ mặt mũi a. Cũng không phải, hẳn là nghe nói Phong Lôi Trấn ra cái 16 tuổi lục phẩm đan sư. Cho nên bọn hắn mới đều chạy tới. 16 tuổi lục phẩm đan sư. Thật sự là yêu nghiệt a. Không biết hắn là ai đồ đệ. Cái này thật đúng là không biết. Chỉ biết là lúc trước hắn là Phong Lôi Trấn Tề ra một tên phế vật. Có thể nói là trong vòng một đêm liền thành lục phẩm đan sư. Để cho người ta là thổn thức không thôi. Ai, người so với người thật là tức chết người. Chúng ta làm sao lại không có tốt như vậy mệnh gặp được cao nhân đi. Coi như người gặp được cao nhân chẳng lẽ trong vòng một đêm liền có thể thành lục phẩm đan sư. Còn không phải người ta bản thân liền là một thiên tài. Hoặc là nói có phương diện này thiên phú. Nói cũng đúng a. Phong Lôi Trấn thuộc về Thiên Nam Thành quản hạt. Mộc Nguyên Ly thật sớm liền mang theo trong trấn nhân vật chủ yếu tại bên ngoài trấn chờ đợi. Mãi cho đến giữa trưa trùng trùng điệp điệp đội ngũ mới đến. Mộc Nguyên Ly đem đội ngũ nghênh đến trong trấn cũng sớm đã chuẩn bị xong phủ đệ. Xếp đặt buổi tiệc chiêu đãi các vị. Mộc Trấn trưởng, rất không tệ a. Nghe nói lần này các ngươi trên trấn ra không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Thiên Nam Thành thành chủ Vưu Nhất Chu tán dương. Bởi vì chỉ cần tại hắn khu vực quản lý ra tuấn kiệt thiên tài Bắc Nham Đế Quốc Hoàng thượng cũng sẽ ban thưởng hắn. Đây đều là nắm vương thượng cùng thành chủ phúc. Bổn trấn lần này ra hai cái màu tím hồn hoàn võ hồn thiên tài. Còn ra cái 16 tuổi lục phẩm đan sư. Mộc Nguyên Ly cũng sẽ đạt được ban thưởng lập tức nói. Hai cái màu tím hồn hoàn võ hồn. Quả nhiên là không tệ. Bọn hắn đều là cảnh giới gì? Thương Vân Tông đại biểu Phong Lưu Ly trưởng lão hỏi. Tề gia Tề Lan Di cũng đã là tụ nguyên cảnh. Mà đổi thành bên ngoài một cô nương hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cụ thể cảnh giới gì ta tạm thời không biết. Bởi vì cô nương này cũng không phải là chúng ta trên trấn sinh trưởng ở địa phương. Lục phẩm đan sư Tề Duệ hiện tại hẳn là chú hồn bát trọng cảnh tả hữu. 16 tuổi chú hồn bát trọng cảnh. Cũng coi là không tệ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chỉ là đứa nhỏ này là màu trắng bất tử thảo võ hồn. A, màu trắng bất tử thảo võ hồn. Đây chẳng phải là một phế vật. Phong Lưu Ly một mặt tiếc nuối. Khụ khụ, nhưng hắn tại trên luyện đan lại là rất có thiên phú. Lúc này Mộc Nguyên Ly đã không hận Tề Duệ. Bởi vì phục dụng hắn kê đơn thuốc phương. Mấy ngày nay chính mình long tinh hổ mãnh cảm giác một đêm 7 lần đều không nói chơi. Nói cũng đúng. Một cái luyện đan sư cũng không cần quá cao chiến lực. Chỉ cần đan dược luyện chế tốt là được. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Lão Sư Thu Đồng nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.